Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Phần 105. 105. Trấn trưởng đại nhân tin tức. 1. Một gái kêu Đào yêu chú tạo sư. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Lâm Minh không có lập tức trả lời, mà là nhíu mày, suy tư thật lâu. Kêu Đào yêu nữ chú tạo sư ta thật sự không nghe nói qua. Bất quá, ta biết Lạc Khắc Trấn trấn trưởng trước kia nhận thức một cái rất lợi hại chú tạo sư. Cũng là nữ, Nga. Nghe được Lâm Minh nói, vài người ánh mắt đều là sáng ngời. Cái kia nữ chú tạo sư có thể hay không là Đào yêu đâu. Nếu không chúng ta đi tìm Trấn trưởng hỏi một chút. Đường Nguyên Bách ở một bên kiến nghị một câu. Hàn Ngữ Hâm lại vẻ mặt phức tạp nhìn phòng bếp vị trí. Đại gia ăn cơm trước đi. Cơm nước xong, ta mang các ngươi đi. Lâm Minh một bên mỉm cười, một bên tiếp đón đại gia cùng đi ăn cơm. Mà Ni Nhan Lâm Tịnh còn đang giận lẩy, đã lên lầu đi. Bất quá cơm trưa nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Hình thức thực đầy đủ hết. Muốn hay không ta lên lầu đi kêu Lâm Tịnh tỉ. Thấy Nhan Lâm Tịnh còn không có xuống lầu, Hàn Ngữ Hâm hỏi một câu. Ta có thể tìm nàng xin lỗi. Lâu như vậy ta cũng chưa nói ta thân phận. Là ta không đúng. Không cần. Nàng không cùng ngươi sinh khí. Lâm Minh lắc lắc đầu. Kỳ thật Nhan Lâm Tịnh nhất tức giận là Lâm Minh đã sớm biết Hàn Ngữ Hâm thân phận, nhưng vẫn đem nàng chẳng hay biết gì. Nàng cái kia tính tình, Lâm Minh nhất rõ ràng. Bất quá, thật sự không cần. Hàn Ngữ Hâm có chút do dự, nàng trước kia thật đúng là không có cùng bằng hữu cãi nhau, thậm chí là cho bằng hữu xin lỗi trải qua. Rốt cuộc, từ trước nàng căn bản là không bằng hữu. Không cần, nhanh ăn cơm đi. Lâm Minh ngữ khí rất là khẳng định. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Ngữ Hâm cũng rốt cuộc yên lòng, rốt cuộc có thể an tâm ăn bữa tiệc lớn. Nhìn Hàn Ngữ Hâm ngồi ở cái bàn bên ăn vui vẻ vô cùng, Lâm Minh sớm đã thành thói quen. Mà Đường Nguyên Bách cùng Phó Tuyệt Bắc xem sừng sốt. Hàn Ngữ Hâm dáng người nhỏ xinh, thân thể lại gầy yếu, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là như vậy có thể ăn bộ dáng. Bất quá, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ngẫm lại nàng đối mặt Tiêu Thú thời điểm là cỡ nào bạo lực cùng lạnh khốc, Phó Tuyệt liền cảm thấy như vậy Hàn Ngữ Hâm mới là bình thường. Nhìn cũng thực thuận mắt, không sai. Nữ hài tử ăn đến nhiều làm sao vậy? Ăn đến no, thân thể hảo, không phải thực hảo sao? Thẳng đến vài người ăn xong rồi cơm, Nhan Lâm Tịnh cũng không lại lộ diện. Nhưng thật ra Đường Nguyên Bách vẫn luôn đối Nhan Lâm Tịnh tay nghề khen không dứt miệng. Nếu Nhan Lâm Tịnh hiện tại ở bàn ăn bên nói, Đường Nguyên Bách thật sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được ra giá cao đào người, thỉnh nàng đi quân bộ đương đầu bếp. Hảo, hiện tại ta mang các ngươi đi tìm trấn trưởng đi. Mỗi ngày lúc này vừa lúc thị trấn công vụ cũng xử lý xong rồi. Ta biết trấn trưởng ở nơi nào. Lâm Minh lúc này vừa nói một bên xoay người liền đi ra ngoài. Mà Hàn Ngữ Hâm bọn họ tự nhiên mà vậy đều đi theo hắn phía sau. Vài người đi rồi, Nhan Lâm Tịnh mới từ trên lầu xuống dưới. Một trương mặt đẹp thượng đều là ai oán. Lâm Minh cái kia ngốc tử, liền không thể lên lầu hống hống chính mình sao? Thật là chán ghét. Sao Lạc Khắc Trấn chính vụ đại sảnh cửa sau, Lâm Minh phi thừa ngựa quen đường cũ mang theo vài người từ cửa sau vòng qua đi. Đi tới chính vụ đại sảnh mặt sau một cây lão dưới tàng cây. Dưới tàng cây có một cái ghế mây. Lúc này một cái ăn mặc màu đen tây trang lão bá chính lười biếng nằm ở nơi đó phơi nắng. Trấn trưởng, Lâm Minh mỉm cười đi qua, rất quen thuộc Lạc cùng trấn trưởng chào hỏi. Trấn trưởng nghe được Lâm Minh thanh âm, chậm rãi mở mắt, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ta thân ái dũng sĩ, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không có ta cái kia vòng cổ manh mối? Lâm Minh, quả nhiên cái này trấn trưởng còn nhớ thương hắn cái kia mất đi vòng cổ đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.